thì có thể khôi phục đến thần quân trung kỳ. Những ngày qua, luyện thể pháp môn của hắn đang dần dần cải tiến, thương thế đang giảm bớt, thân thể cũng đang mạnh lên. Ồ! Vân quản gia ở bên thấy thế trong lòng hơi kinh hãi. Thần quân trung kỳ, phi thăng giả, quả thật là từ nhỏ yếu từ bước một tu hành lên, thậm chí cũng không có trợ lực huyết mạch hồn nguyên tổ thần mang đến. Cùng cấp độ, phi thăng giả so với con dân gốc của thần giới mạnh hơn một mạng lớn. Vị phi tuyết thần quân này, nếu thực lực khôi phục còn tốt, đạt tới thần quân trung kỳ, vậy thực lực sợ là cách hắn vị vân quản gia này cũng không xa nữa. Dù sao hắn cũng chỉ là thần quân hậu kỳ, nhưng kim có thần thông bích quan thần nhãn, thực lực so với thần quân hậu kỳ tầm thường còn lợi hại hơn chút. Tốt! Ngự phong thanh âm lộ ra vẻ mặt vui mừng, người có thực lực thần quân trung kỳ, lại là phi thăng giả, ta nhất định có thể thuyết phục cha ta và đại ca của ta. Đến lúc đó, phi tuyết thần quân ngươi ở ngự phong gia tộc của ta kim cái chức quan nhàn tản sư phụ tu hành đi. Sư phụ tu hành chức quan nhàn tản, cũng không có nhiệm vụ gì nguy hiểm. Chỉ có con em trung tâm của ngự phong gia tộc ta có tư cách đến mời ngươi chỉ điểm đôi chút mà thôi. Có một thân phận này, phi tuyết thần quân ở Tuấn Sơn Thành sẽ khác, còn định kỳ ban cho một ít chỗ tốt, thậm chí cũng có tư cách tiến vào tàng kinh điện chọn một môn điển tịch tu hành. Nếu phi tuyết thần quân ngươi đồng ý, lập chút công lao, có thể đổi lấy càng nhiều lợi ích hơn nữa. Đồng bá tuyết ưng nghe trong lòng khẽ động, tàng kinh điện, nghiên cứu quy tắc một thế giới, như thế nào mới trực tiếp nhất, tự nhiên là quan sát pháp môn cường giả khác tu hành. Cường giả khác đã tổng kết ra tuyến đường tu hành, chỉ cần quan sát, mình nghiên cứu quy tắc thế giới thoải mái hơn không biết bao nhiêu lần. Có điển tịch phi thăng giả hay không? Đồng bá tuyết ưng hỏi. Ngự phong thanh âm nghe xong, cười đắc ý, mắt cũng nheo lại thành trăng lưỡi liềm. Điển tịch tu hành của phi thăng giả cực kỳ hiếm thấy, nhưng Tuấn Sơn Ngự Phong thì chúng ta vẫn có nhiều cất chứa. Vậy phi tuyết mặt dày rồi. Đồng bá tuyết ưng lập tức cảm kích nói, cảm ơn tam tiểu thư. Đừng cao hứng quá sớm, không phải ai cũng có tư cách đảm nhiệm sư phụ tu hành. Vân quản gia lạnh nhạt nói, cái này còn cần chủ nhân cùng với thiếu chủ đồng ý. Ngự phong thanh âm tự tin nói, yên tâm đi, phụ thân cùng đại ca sẽ đồng ý. Vân quản gia thấy thế bất đắc dĩ. Đồng bá tuyết ưng cười, ở chung với vị tam tiểu thư này cũng mới một tháng, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được vị tam tiểu thư này là thật tâm thiện lương, bởi vì đối đãi mình tốt liền một lòng suy nghĩ cho mình. Khó trách vân quản gia lúc trước uy hiếp mình đừng tính kế đến tam tiểu thư. Mặc kệ như thế nào, ta vừa tới thế giới này được không ít ân huệ của vị tam tiểu thư này, chỉ có sau này lại tìm cơ hội báo đáp. Đồng bá tuyết ưng âm thầm nói, dù sao mình trong một đoạn thời gian là tính nán lại ở Tuấn Sơn Thành. Dù sao chỉ cần là nơi an toàn, mặc kệ là một chỗ nào của thế giới này, mình cũng vẫn có thể nghiên cứu quy tắc thế giới. Trên thuyền lớn này tướng lĩnh, binh sĩ thủ vệ cùng với tôi tớ vân vân, tổng cộng mấy trăm người. Trình độ của Đông Bá Tuyết Ưng ở hư giới ảo cảnh đạo, cũng coi như gia tăng cho mình giá trị sức quyến rũ, khiến hảo cảm của người khác đối với mình tăng mạnh. Nhưng, bởi vì không thể làm quá rõ ràng, mà ý chí của các cường giả cũng không phải có thể lay động dễ dàng. Vẫn có mấy vị đối với mình không có hảo cảm gì, đặc biệt có một vị thủ vệ đối với mình thậm chí có thể xưng là chán ghét. Thủ vệ này tên là Thiết Thành Liễu. Thiết Thành Liễu thân hình cao lớn, chỉ là ánh mắt âm lãnh, dù là ở trong đội ngũ thủ vệ nhân duyên cũng bình thường, ánh mắt hắn nhìn Đông Bá Tuyết Ưng cực kỳ băng lạnh chán ghét. Lấy sự sâu sắc phương diện linh hồn của Đông Bá Tuyết Ưng, thậm chí cảm giác được một ít ác ý. Ta một kẻ vừa mới tới thế giới này, trước đó chưa bao giờ gặp hắn, hắn sao lại chán ghét ta như vậy? Đồng bá tuyết ưng âm thầm buồn bực khó hiểu. Nhưng hắn cũng để ý, một thủ vệ mà thôi, thực lực chỉ là thần tướng đỉnh phong, cách thần quân còn kém một đường. Nhưng một đường này giống như lạch trời, thực lực cũng kém rất nhiều. Đến rồi. Đã đến Tuấn Sơn Thành. Một ngày, trên thuyền vang lên một mạn tiếng hoan hô. Tam tiểu thư, vân quản gia, còn có tướng lĩnh. Các binh sĩ, thậm chí các người hầu đứng ở trên đầu thuyền, mỗi người đều lộ ra nét mặt vui mừng. Dù sao tiến lên ở trong đại hoang, mỗi người bọn họ cũng không dám sơ ý thả lỏng. Tuấn Sơn Thành, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhìn xa xa, đó là một thành trì khổng lồ, nhưng không rộng lớn đáng sợ như thành trì của dưới tâm đại lục. Căn cứ Đông Bá Tuyết Ưng nhìn ra, Tuấn Sơn Thành này cũng chỉ phạm vi mấy chục vạn dặm. Dù sao bùn đất cát đá thế giới này đều nặng thế quá. Muốn kiến tạo thành trì như thế, khó khăn không thua gì kiến tạo quốc đô Nam Vân Quốc. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1766 chém giết thượng một. Người nắm giữ Tuấn Sơn Thành là Ngự Phong gia tộc này, ở cùng ngày đến Tuấn Sơn Thành, ở trong một sảnh điện phủ đệ Ngự Phong gia tộc. Đông Bá Tuyết Ưng gặp được đại công tử Ngự Phong gia tộc, cũng là người thừa kế đời tiếp theo Ngự Phong gia tộc công nhận Ngự Phong Lôi. Tam muội, đây là Phi Thăng giả muội khen, một vị nam tử cao lớn ngồi nơi đó, trong một đôi mắt mơ hồ có sấm sét lưu chuyển, uy thế phi phàm, ra mắt đại công tử. Đông Bá Tuyết Ưng thoáng hành lễ. Ngự Phong Lôi thấy thế khẽ cười một tiếng, đều nói Phi Thăng giả rất cao ngạo, quả nhiên danh bất hư truyền, ở trước mặt ta, còn có thể như thế. Dù sao ở không gian hạ giới, cũng đều từng làm người số một ở thế giới quê hương mà, đương nhiên trong lòng có ngạo khí. Ngự Phong Thanh Âm ngồi ở một bên lại nói, đều nói Phi Thăng giả ở thần giới tu hành gian nan, nhưng Phi Tuyết Thần Quân cũng đạt tới thần quân trung kỳ rồi, điều này rất không dễ dàng. Ngự Phong Lôi khẽ gật đầu, cũng khó được, muội muội ta đã nói, Phi Tuyết Thần Quân, về sau ngươi sẽ ở trong phủ Ngự Phong thị của ta kiêm một cái chức vị sư phụ tu hành đi, ở trong thành, ta cũng sẽ an bài tốt chỗ ở cho ngươi. Cảm ơn đại công tử, Đông Bá Tuyết Ưng ngoan ngoãn nói. Đúng vậy, nhìn thấy vị Ngự Phong Lôi đại công tử này, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ nói hai câu, một câu ra mắt đại công tử, một câu cảm ơn đại công tử, sau đó liền bị an bài rời khỏi. Vị Ngự Phong Lôi đại công tử kia hiển nhiên càng thêm nhiệt tình tán gẫu với muội muội chuyện lần này xuất hành. Một tòa phủ đệ diện tích nửa dặm, bảo vật ban cho ước chừng hai cái rừng lớn. Phi Tuyết sư phụ, đồ đều đưa đến rồi, chúng ta đi trước đây. Cảm ơn các vị. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn theo các binh sĩ Ngự Phong thị rời đi, nhìn tòa phủ đệ này, hơi lộ ra nụ cười. Nơi này, chính là nhà của mình ở thế giới này một đoạn thời gian rất dài. Đi vào Tuấn Sơn Thành ngày hôm sau đêm khuya. Đông Bá Tuyết Ưng ở tỉnh thất khoanh chân ngồi tĩnh tu, đêm, hai vầng trăng một đỏ một vàng trắng treo cao bầu trời đêm, ánh trăng rải khắp sân, tỏ ra rất yên tĩnh. Hả, Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, linh hồn hắn cảm ứng sâu sắc cỡ nào, sát khí ép tới. Có người muốn giết ta, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm khó hiểu, ta tới Tuấn Sơn Thành mới ngày thứ hai, đã có người muốn giết ta. Trước đó cũng là ngồi thuyền lớn hơn hai tháng đó nói chuyện với các thủ vệ. Làm Đông Bá Tuyết Ưng vẫn có điều hiểu biết đối với Tuấn Sơn Thành. Trong Tuấn Sơn Thành này tuy thế lực rắc rối khó gỡ, nhưng thần quân cấp tuyệt đối xem như cao thủ. Mình hoàn toàn là từ giới tâm đại lục xa xôi tới nơi này, mới đến. Ngay cả người quen biết cũng cực ít, càng đừng nói kẻ địch. Ám sát cao thủ cấp thần quân, ta cũng muốn xem là ai. Đông Bá Tuyết Ưng vẫn bình tĩnh khoanh chân, mà ngồi, mí mắt sụp xuống. Mà giờ phút này ở trên đường ngoài sân, ba cái bóng người nấp ở trong hư vô lặng yên đi tới nơi đây, ba vị cao thủ này nhìn sân nhà trước mắt, trong mắt có sát khí. Không lầm chứ? Yên tâm, chính là nơi đây, Phi Thăng giả kia, ở ngay nơi này. Lão Ngũ, Lão Cửu, dựa theo kế hoạch, Lão Ngũ ngươi thi triển lĩnh vực, Lão Cửu ngươi đánh lén, tốt nhất có thể ám sát trong một lần hành động. Mặc dù không ám sát chết, ta cũng sẽ theo sát sau chém giết hắn. Một vị tráng hán áo bào xanh lục dáng người cao lớn nhất truyền âm nói, Tam ca, ngươi yên tâm đi, ta và Lão Ngũ liên thủ như vậy đủ rồi. Tam ca, xem chúng ta. Hai vị khác vóc dáng nhỏ gầy thì rất tự tin, hai người bọn họ phối hợp quá nhiều rồi. Hai người bọn họ tương tự liếc mắt một cái, vù vù, đồng thời chợt lóe liền tiến vào trong phủ đệ của Đông Bá Tuyết Ưng. Ở trong nháy mắt tiến vào, hai người bọn họ đã ra chiêu. Hô hô hô. Một vị trong đó vóc dáng nhỏ gầy, là nữ tử áo đỏ, trong miệng nàng nhẹ nhàng phun, nhất thời vô số sương mù xanh lục nháy mắt trào ra, như có linh tính trực tiếp bao vây về phía một tòa tỉnh thất kia chỗ Đông Bá Tuyết Ưng tu hành. Toàn bộ kiến trúc chỗ tỉnh thất kia ở dưới sương mù xanh lục bao vây, cũng xẹt xẹt xẹt nhanh chóng hóa thành bột phấn. Khói độc thật lợi hại, Đông Bá Tuyết Ưng ở trong tỉnh thất khoanh chân ngồi, lông mày khẽ nhíu, có chút kinh ngạc. Thế giới này, mặc dù là bùn đất cát đá cũng nặng tới khoa trương, tựa như mỗi một phần bùn đất cát đá đều là hồn nguyên lực ngưng tụ thành, dẫn lực cũng lớn đến thái quá. Điều này khiến phạm vi chiến đấu lan đến cũng nhỏ hơn rất nhiều. Bởi vì vật chất vốn là cực, củng cố nặng nề, cộng thêm một số pháp trận bí thuật kiến tạo tòa phủ đệ này phối hợp, muốn đánh vỡ bức tường sợ cũng cần thực lực vũ trụ thần. Muốn lặng yên không một tiếng động ăn mòn thành bột phấn, tự nhiên rất khó. Khói độc ăn mòn đến, không đâu không chui vào. Hư không của thế giới này ổn định đáng sợ, Đông Bá Tuyết Ưng từ trước tới giờ cũng chưa cân nhắc ra cách thuấn di. Đối mặt khói độc như vậy, chỉ có thể chính diện chống cự. Tránh cũng không thể né tránh, hư. Đông Bá Tuyết Ưng vẫn ngồi ở nơi đó, chỉ hư lạnh một tiếng, chung quanh lập tức xuất hiện vòng xoáy hư không vần quanh Đông Bá Tuyết Ưng, đem khói độc màu xanh lục đều ngăn cản bên ngoài. Khói độc điên cuồng ăn mòn, lại căn bản không thể xuyên thấu tầng tầng vòng xoáy hư không. Đông Bá Tuyết Ưng tu hành pháp tắc bậc này, vận dụng đối với lực lượng quả thực huyền diệu đến mức không thể tưởng tượng, đó chỉ là khói độc của nữ tử áo đỏ thần quân sơ kỳ. Các thần quân khác có lẽ sẽ cảm thấy chiêu số không đâu không vào bậc này rất khó chơi, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng thoải mái phá giải được. Thế mà cuồng vọng đến mức vẫn ngồi ở nơi đó, người áo đen đứng thứ 9 lại thầm giận, toàn thân hắn lại đột nhiên uốn éo, hóa thành một con rắn nhỏ màu đỏ sậm. Con rắn nhỏ màu đỏ sậm này, dài không đủ một thước, vù, con rắn nhỏ chợt lóe, để lại một quỷ tích màu đỏ sậm, liền muốn đâm thủng thân thể Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng vẫn khoanh chân ngồi ở nơi đó, nhưng trên đầu gối của hắn lại đặt một cây trường thương, đây là sau khi trở thành sư phụ tu hành của Tuấn Sơn Ngự Phong Thị. Đạt được lượng lớn ban thưởng sau đó đổi lấy một thanh trường thương. Cái trường thương này ở thế giới này chỉ có thể xem như binh khí tương đối tầm thường, so sánh với binh khí của giới tâm đại lục bên kia, thậm chí càng thêm thô ráp. Nhưng có một ưu điểm chính là cực kỳ nặng. Hóa rắn, một tay Đông Bá Tuyết Ưng cầm lấy trường thương đặt ở trên đầu gối, sau đó đưa hướng phía trước, mũi thương trực tiếp đâm về phía một con rắn nhỏ màu đỏ sậm kia. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1767 chém giết thượng hai. Hừ hừ hừ, thật buồn cười, con rắn nhỏ màu đỏ sậm kia lúc đánh tới, thấy thế càng thêm khinh thường, nó chẳng những toàn thân sắc bén như thần binh, hơn nữa linh hoạt vô cùng, so với binh khí chân chính đáng sợ hơn nhiều. Xẹt xẹt xẹt khoảng. Ở lúc con rắn nhỏ màu đỏ sậm tập kích, trong rất nhiều sương mù xanh lục vần quanh bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng lại bỗng xuất hiện rất nhiều sâu bọ, đám sâu bọ đó hội hợp cùng một chỗ điên cuồng cắn nuốt vòng xoáy hư không. Vòng xoáy hư không vô hình, đám sâu bọ kia cũng đang mạnh mẽ phá hủy. Có lẽ cũng không cần ta ra tay, vị tráng hán áo bào xanh lục hình thể cao lớn nhất kia cầm một thanh loan đao màu máu, theo sát ở phía sau mà đến. Ba đại cao thủ tập sát. Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi ở nơi đó, bình tĩnh đâm ra một thương, hư không phía trước mũi thương bỗng giống như bọt khí kịch liệt thu nhỏ lại sụp đổ. Bọt khí hư không kia vừa vặn bao bọc con rắn nhỏ đỏ sậm ám sát đến. Chuyện gì vậy? Đây là cái gì? Phá cho ta. Con rắn nhỏ đỏ sậm mặc dù có chút kinh ngạc, lại vẫn rất tự tin muốn đánh tan. Nhưng khi cái đầu rắn của nó sắc bén giống như thần binh va chạm ở mép bọt khí hư không, lại cảm giác được tầng tầng lớp lớp trở ngại. Cú hút này của nó căn bản không chịu lực, căn bản không thể đánh vỡ. Hơn nữa bọt khí hư không kịch liệt thu nhỏ lại sụp đổ. Chỉ thấy chỗ mũi thương đâm, hư không bọt khí bao lấy con rắn nhỏ đỏ sậm, nhanh chóng sụp đổ hóa thành hố đen. Con rắn nhỏ đỏ sậm điên cuồng giãy giụa, lại không giãy giụa ra được. Tuy Tam Ca lão ngũ ở bên cũng rất giật mình, nhưng lại đều không kịp giúp đỡ. Hơn nữa bọn họ đối với lão cửu vẫn rất có lòng tin, thân thể lão cửu giống như thần binh, không phải dễ phá hủy như vậy. Ông trường thương trong tay Đông Bá Tuyết Ưng đâm vào trên một điểm đen này chính là bọt khí hư không sụp đổ đến mức tận cùng. Điểm đen đổ tung, lộ ra con rắn nhỏ đỏ sậm bên trong thân thể đứt gãy thành ba đoạn. Một đôi mắt của con rắn nhỏ đỏ sậm tràn đầy kinh hãi. Nó giờ phút này thương thế rất nặng, truyền âm vội vàng nói, Tam Ca, Ngũ tỷ, cứu mạng. Ông. Đông Bá Tuyết Ưng vẫn khoanh chân ngồi ở nơi đó, phi thường tùy ý trường thương trong tay lại liên tục đâm hai lần. Đâm thương, tốc độ nhanh cỡ nào, mỗi một thương đâm ra, đều là bọt khí hư không xuất hiện bao vây con rắn nhỏ đỏ sậm sụp đổ thành điểm đen, trường thương đâm vào trên điểm đen đổ tung. Trước sau tổng cộng 3 lượt. Lần đầu tiên, con rắn nhỏ đỏ sậm gãy thành 3 đoạn, con đang giãy giụa cầu cứu. Lần thứ hai, con rắn nhỏ đỏ sậm cũng vỡ nát một chút bộ phận thân thể còn lại, cũng đã tuyệt vọng. Lần thứ ba, hoàn toàn hủy diệt, cặn cũng không còn lại, tất cả quá nhanh. Đến cấp độ này của Đông Bá Tuyết Ưng, đặc biệt trường thương đâm, quá nhanh. Hai đại cao thủ khác ở bên cạnh, một người còn đang thao túng khói độc độc trùng vẫn chưa thể hoàn toàn phá hư vòng xoáy hư không. Mà một người khác Tam Ca cầm loan đao màu máu tuy vội vàng ra tay, nhưng ở hậu phương vẫn chậm một bước. Đây là phi thăng giả thần quân sơ kỳ, còn đang bị thương nặng. Đáng chết! Tam Ca, cùng nữ tử áo đỏ kia, trong lòng đều hốt hoảng cùng với khẩn trương. Tình báo sai thái quá. Ở dưới tình huống nữ tử áo đỏ ra tay, vẫn một cái đối mặt nháy mắt chém giết lão cựu thân thể rất cường hoành trong bọn họ. Phần thực lực này, thần quân trung kỳ sợ cũng không làm được. Là cường giả thần quân đỉnh phong nhĩ, thần quân đỉnh phong, cùng thần quân sơ kỳ bị thương nặng, thực lực chênh lệch không chỉ 10 lần. Tình báo không đúng, thực lực kẻ địch vượt xa chúng ta đánh giá, Rút, rút, vị tráng hán áo bào xanh lục kia tuy phẫn nộ, nhưng vẫn truyền âm nói, đồng thời không chút, do dự muốn chạy trốn. Muốn tới giết ta, thì giết ta, muốn đi, thì đi, nào có chuyện tốt như vậy. Đồng bá Tuyết Ưng vốn còn khoanh chân ngồi ở nơi đó, đột nhiên bóng người động, soạt. Một hành động này, giống như một sợi dây nhỏ lướt qua không trung, làm cao thủ chung cực cảnh hư không đạo. Tuy Đồng bá Tuyết Ưng thực lực luyện thể khôi phục đến tiêu chuẩn thần quân trung kỳ, tương đương với vương cấp trung kỳ trong Đoạn Nha Sơn Mạch, nhưng hắn nay thua diễn nắm giữ bộ phận hư không ảo diệu của thế giới này, khiến chiêu số của hắn so với các cao thủ càng thêm dựa vào năng lực huyết mạch hồn nguyên tổ thần này lợi hại hơn nhiều. Hắn quá nhanh rồi, tráng hắn áo bào xanh lục muốn hướng bên ngoài bỏ chạy. Hắn chạy, Đông Bá Tuyết Ưng đuổi, nhưng tốc độ Đông Bá Tuyết Ưng lại là gấp đôi hắn có thừa. Điều này làm tráng hắn áo bào xanh lục biến sắc, phốc. Một thương tương tự đâm ra. Tráng hắn áo bào xanh lục lập tức cảm giác được hư không chung quanh mình lập tức bắt đầu sụp đổ, giống như một bong bóng to lớn bắt đầu sụp đổ, tốc độ sụp đổ quá nhanh, hắn thậm chí cũng không kịp cầu xin tha thứ. Toàn bộ bọt khí hư không sụp đổ thành một điểm đen, tráng hắn áo bào xanh lục chỉ cảm thấy mình cũng đang kịch liệt thu nhỏ lại nhỏ bé giống như con kiến. Ở cùng lúc sụp đổ, tráng hắn áo bào xanh lục cảm giác hư không chung quanh trở nên dính dính hơn rất nhiều. Hắn cảm giác mình cũng sắp bị ép bẹp rồi. Mà bên ngoài, một thanh trường thương vô cùng lớn, mũi thương đang đâm vào thế giới điểm đen hắn bị nhốt này. Bản thân thế giới điểm đen sụp đổ đến mức tận cùng muốn nổ tung. Bên ngoài một cú đâm này, lực lượng trong ngoài hoành, nói thì chậm, trên thực tế Đông Bá Tuyết Ưng chỉ ra thương đâm một cú mà thôi. Tốc độ một chiêu này nhanh cỡ nào, tráng hắn áo bào xanh lục có thể làm chỉ là toàn lực ứng phó chém ra loan đao màu máu trong tay. Phá cho ta. Tráng hắn áo bào xanh lục tuyệt vọng giãy giụa, hắn thậm chí mơ hồ có một loại cảm giác, hắn tung hoành 5 tháng dài lâu cho tới bây giờ, sợ là phải ngã ở đêm nay. Một đòn toàn lực này của tráng hắn áo bào xanh lục, uy lực cũng không phải là nhỏ, thậm chí cũng mang theo hiệu quả hộ thân, cùng lúc loan đao bổ mạnh, đao quang vô hình cũng bảo vệ toàn thân, muốn xông ra khỏi thế giới điểm đen phát nổ này. Nhưng một chiêu này của Đông Bá Tuyết Ưng, chính là hư không áp súc đến mức tận cùng phát nổ. Là lực nổ mọi phương vị, đao quang vô hình của tráng hắn áo bào xanh lục cũng không chống cự được. Loan đao trong tay hắn lại chỉ có thể che bộ phận phương hướng mà thôi, thân thể ở trong vụ nổ bắt đầu tan vỡ. Ngoành! Ta lao ra rồi. Theo loan đao màu máu, bộ phận máu thịt lao ra, những máu thịt này liền vặn vẹo muốn ngưng kết thành hình người. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1768 chém giết hạ. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lại lạnh lùng đâm ra một thương nữa. Một chiêu tương tự, không lưu tình chút nào. Thật ra sở dĩ thi triển một chiêu này, cũng là bởi vì đây là chiêu số uy lực lớn nhất Đông Bá Tuyết Ưng tạm thời cân nhắc ra có thể thi triển. Không có cách nào cả, rất nhiều ảo diệu không thể dùng, lọt vào thế giới này mâu thuẫn, hắn chỉ là tạm thời thua diễn ra bộ phận chiêu số chiến đấu. Uy lực lớn, chạy trốn, ứng đối quần công. Sau khi đơn giản thua diễn mấy chiêu số, hắn chủ yếu vẫn là đang nghiên cứu hồn nguyên luyện thể. Bởi vì chỉ cần thân thể mạnh hơn, uy lực chiêu số phát huy tự nhiên có thể kịch liệt tăng lên. Vị tráng hắn áo bào xanh lục này ở dưới thương thứ hai liền trực tiếp hủy diệt. Tuy hắn là thần quân trung kỳ, luận thực lực chiến đấu chính diện còn ở trên lão cửu, nhưng năng lực bảo mệnh của thân thể hắn lại là kém một đoạn. Đối mặt thương pháp khủng bố của Đông Bá Tuyết Ưng, là cần thân thể cứng rắn đón đỡ. Hắn tự nhiên so với vị lão cửu kia càng thêm không chịu nổi. Còn có một người cuối cùng, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía ngoài sân. Nữ tử áo đỏ kia lại đã chạy ra ngoài. Thoát được sao? Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt hóa thành một sợi dây nhỏ, lao ra khỏi sân nhà mình, đuổi giết ra ngoài. Thế giới này, Đông Bá Tuyết Ưng đến nay cũng chưa phát hiện ai có thể thuấn di. Hắn cũng chưa nghiên cứu ra. Nhưng việc này cũng có chỗ tốt, chính là kẻ địch muốn đào tẩu, là một sự kiện rất khó. Tuy nữ tử áo đỏ đứng lão ngũ, bởi vì thi triển khói độc độc trùng, là ở chỗ xa nhất. Cũng là thấy tình hình không ổn chạy ra khỏi sân trước hết. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng giết tráng hắn áo bào xanh lục thần quân trung kỳ quá nhanh, chỉ 2 lần đâm thương mà thôi. Chút thời gian này, nữ tử áo đỏ cũng không kịp chạy xa, quá mạnh rồi. Đáng sợ, thương pháp của hắn sao đáng sợ như vậy? Thân thể lão cửu giống như thần binh, cũng chỉ 3 thương đã bị đánh chết. Trong lòng nữ tử áo đỏ hoảng sợ vạn phần, thân thể lão cửu so với rất nhiều thần quân trung kỳ còn mạnh hơn chút. Đuổi tới rồi, nữ tử áo đỏ kinh hãi, đại ca, các ngươi sao, còn chưa tới chứ. Ở lúc quyết định chạy trốn, Nàng và Tam ca đã cầu cứu, nhưng đại ca bọn họ từ hang ổ muốn chạy tới, một đường chạy nhảy tới, sợ cũng cần thời gian chén trà nhỏ, thời gian dài như vậy, nào tới kịp cứu bọn họ. Một nữ tử xinh đẹp, đáng thương cầu xin tha thứ, Đông Bá Tuyết Ưng sẽ làm thế nào? Cầu xin tha thứ. Đông Bá Tuyết Ưng lật tay thu trường thương, một màn này khiến nữ tử áo đỏ thở phào, thu hồi trường thương, hắn xem ra sẽ không giết ta. Ngay sau đó là tay phải duỗi ra, tay phải bao phủ tới, hư không vô hình cũng bao vây nữ tử áo đỏ nhanh chóng áp bách. Nữ tử áo đỏ nhìn hư không chung quanh sụp đổ, chính nàng cũng theo đó đang nhỏ đi. Một bàn tay kia của Đông Bá Tuyết Ưng ở trong tầm nhìn của nàng cũng kịch liệt phóng to, kiến trúc chung quanh cũng trở nên nguy nga vô cùng. Hô, một tay chộp lấy một quả cầu hư không, quả cầu nhỏ này to cỡ ngón tay, nắm trong lòng bàn tay. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng hóa thành một sợi dây nhỏ, lại nhanh chóng quay về, thật sự quá chậm, thế giới này dẫn lực quá lớn, mặc dù là ta, tốc độ phi hành cũng rất chậm rất chậm. Tòa Tuấn Sơn thành này cũng không tính là lớn, nhưng muốn đi qua, sợ cũng cần một hồi lâu. Trong phủ đệ của mình, Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi trong phòng, trong tay nắm một quả cầu hư không, trong quả cầu hư không là vị nữ tử áo đỏ kia. Nữ tử áo đỏ giờ phút này lại đang trong ngủ say không có sức phản kháng. Bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng đã thi triển bí thuật hư giới ảo cảnh, nữ tử áo đỏ này căn bản không có sức phản kháng, trực tiếp trầm luân. Đông Bá Tuyết Ưng mượn cái này càng có thể dễ dàng lật xem ký ức của nàng hơn. Thì ra là thế. Ở trong thần giới này, địa vị cao nhất là ba đại hoàng tộc. Đông Bá Tuyết Ưng thẳng đến hôm nay mới tính là thật sự hiểu biết. Trước đó ở trên thuyền lớn nói chuyện phiếm với các thủ vệ kia, chỉ là vụn vặt đạt được chút tin tức. Giờ phút này lật xem ký ức, lại là tất cả đã rõ ràng. Thần giới, trong truyền thuyết, là ba vị hồn nguyên tổ thần sáng chế. Ba vị hồn nguyên tổ thần để lại huyết mạch trực hệ, cũng chính là ba đại hoàng tộc. Ba đại hoàng tộc bản thân cường đại vô cùng, sau lưng còn có hồn nguyên tổ thần lão tổ tông sâu không lường được. Tự nhiên các phương thế lực của toàn bộ thần giới đều rất kính sợ đối với ba đại hoàng tộc. Ngoài ra, thần giới mênh mông, có rất đông thế lực, phân tranh lẫn nhau. Ba đại hoàng tộc siêu nhiên, quan sát các thế lực tranh đấu. Tuấn Sơn Thành Ngự Phong Thị chính là một trong rất nhiều thế lực toàn bộ thần giới. Ở thần giới, các con dân ban đầu của thần giới là chiếm địa vị thống trị tuyệt đối. Phi thăng giả tương đối thư thớt hơn nhiều, thế lực cũng mỏng hơn nhiều, rất nhiều đều gia nhập các thế lực bản thổ. Ba vị hồn nguyên tổ thần sáng tạo thế giới này, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng rung động, có thể sáng chế thế giới như vậy, không hề nghi ngờ là hồn nguyên sinh mệnh, hơn nữa hẳn còn là hồn nguyên sinh mệnh rất cường đại. Hơn nữa, ba vị này là còn sống, ba đại hoàng tộc, sau lưng, đều có một vị hồn nguyên tổ thần. Nguyên, để chúng ta đến thế giới như vậy mà dũa, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm líu lưỡi. Thôi, ba đại hoàng tộc địa vị siêu nhiên, bình thường ta sợ cũng không gặp được. Càng đừng nói hồn nguyên tổ thần hầu như là truyền thuyết, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Hồn nguyên tổ thần địa vị quá đặc thù, các con dân thần giới này đều có huyết mạch hồn nguyên tổ thần, hiển nhiên trải qua năm tháng dài lâu lan tràn. Bất cứ con dân thần giới nào ngược dòng ngọn nguồn, đều có thể ngược dòng đến trên người hồn nguyên tổ thần. Cũng chỉ phi thăng giả, trong cơ thể không có huyết mạch hồn nguyên tổ thần, lần này tập kích ta, là một thế lực tên là Bất Sơn trong Tuấn Sơn Thành này, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Bất Sơn ở Tuấn Sơn Thành cũng là nội tình thâm hậu. Bức Sơn Sơn Chủ chính là một vị cao thủ thần quân đỉnh phong, cũng là một trong các vị sư phụ tu hành của Tuấn Sơn Ngự Phong Thị. Dù sao, chủ nhân Tuấn Sơn Thành chỉ có một, chính là Tuấn Sơn Thành Ngự Phong Thị. Các phương thế lực đều là thần phục gia tộc Tuấn Sơn Ngự Phong Thị. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1769 xuất quan một. Đêm, ở trong một tòa nhà, trên lầu các cả thải năm bóng người đứng. Bọn họ mỗi người nhìn xa xa một phủ đệ phương hướng phủ đệ của Đông Bá Tuyết Ưng. Đại ca, chúng ta chỉ nhìn như vậy, không đi vào, bốn vị khác đều sốt ruột vô cùng. Đáng chết. Cầm đầu là một vị lão giả xấu xí đầu hình tam giác, hắn là Bức Sơn Chủ ở toàn bộ Tuấn Sơn Thành, cũng có uy danh hiển hách. Ở Tuấn Sơn Thành luận thực lực, cũng có thể xếp trong 10 người đứng đầu. Bức Sơn Chủ nhìn chăm chăm phủ đệ xa xa, thanh âm khàn khàn, lão tam, lão ngũ, lão cửu. Ba bọn họ liên thủ chẳng những thất bại, thậm chí một người cũng không thể chạy thoát. Ở trong thời gian hai nhịp thở, bọn họ tất cả đều bị giết. Ta tuy có thể dễ dàng đánh bại ba người bọn lão tam, nhưng cũng không có nắm chắc ở trong hai nhịp thở tiêu diệt tất cả bọn họ. Bốn vị khác trầm mặc, đúng, lúc chạy trốn, đều tự phân tán chạy. đuổi một phía, hai phía khác liền có thể chạy rất xa. Muốn chém giết ba vị, cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa ở trong hai nhịp thở làm được, nghĩ thôi cũng có chút đáng sợ. Vân quản gia Bích Quang thần nhãn, chưa từng nhìn lầm. Bức Sơn chủ trầm thấp nói, ta cũng là biết. Vân quản gia từng quan sát vị phi thăng giả này, xác định chỉ là thực lực thần quân sơ kỳ. Hơn nữa còn phải áp chế thân thể bị thương nặng, mới mệnh lệnh đám lão tam đồng thủ. Không ngờ lần này, Vân quản gia đã nhìn lầm. Đại ca, làm sao bây giờ? Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Mỗi người bọn họ nhìn Bức Sơn chủ. Bức Sơn chủ lạnh lùng nói, đều về trước đã. Vâng. Bốn vị bên cạnh ai cũng tuân mệnh, tuy mặt ngoài có chút không cam lòng, nhưng đáy lòng lại thở phào. Bọn họ cũng chỉ là vì uy thế của Bức Sơn chủ mới tất cả đều hội tụ ở dưới trướng Bức Sơn chủ. Về phần nói cảm tình với nhau sâu bao nhiêu, đó đều là chuyện cười, đã chết ba thần quân. Thành chủ hắn sợ rất nhanh sẽ biết tin tức, lần này là thật sự quá mất mặt, nhưng phi tuyết thần quân này không dễ chọc, ứng đối như thế nào, cân nhắc kỹ càng, Bức Sơn chủ ánh mắt âm lạnh. Thành chủ Tuấn Sơn Thành Ngự Phong Tuấn Sơn lúc trước cường thế chiếm lĩnh Tuấn Sơn Thành, mới là người thống trị cao nhất toàn bộ Tuấn Sơn Thành, đã chết ba vị thần quân, làm sao giấu được vị thành chủ kia. Vị phi tuyết thần quân này không dễ chọc, nhưng thiết thành liệu truyền đến tình báo giả, cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Bức Sơn chủ ánh mắt âm lạnh, khàn khàn nói, lão bác, ngươi đi một chuyến, đem thiết thành liệu bắt tới. Vâng, đại ca, nhất định không thể tha cho thiết thành liệu này. Nói cái gì thần quân sơ kỳ, còn bị thương nặng, một nam tử anh tuấn áo tím vội cắn răng nói, chuyện này nói tới hắn cũng có trách nhiệm. Thế lực Bức Sơn một bang phái này ở Tuấn Sơn Thành kinh doanh 5 tháng dài lâu. Chuyện chặn giết cướp bóc cũng làm không ít. Lần này chính là thiết thành liệu chủ động tìm hắn uống rượu nhắc tới vị phi thăng giả phi tuyết thần quân này. Còn khẳng định, phi tuyết thần quân kia ở trong đại hoang sông pha cực lâu. Nghe nói hắn vốn có thực lực thần quân trung kỳ. Cũng nhất định là ở trong đại hoang chiếm được không ít bảo bối. Hiện nay bị thương nặng thực lực tổn hao nhiều, chẳng những giảm đến thần quân sơ kỳ. Trong cơ thể còn có thương thế rất nặng chưa khu trừ hết. Hừ hừ, nếu là ta đủ thực lực, nhất định phải xuống tay trừ khử hắn đoạt bảo bối, hung hăng kiếm một phen. Vì thế, lão bác này liền lập tức mắt sáng lên, nhanh chóng bẩm lên tin tức. Thật ra cao tầng Bức Sơn cũng biết, vị thiết thành liệu kia là muốn lợi dụng Bức Sơn trừ khử vị phi tuyết thần quân kia, nguyên nhân bọn họ cũng đều rõ. Nhưng tình báo về phi tuyết thần quân, bọn họ trải qua xác định là thật. Bọn họ sau khi tra xét, biết được Vân quản gia từng vận dụng Bích Quang thần nhãn tra xét. Đối với Bích Quang thần nhãn bọn họ đều tuyệt đối tín nhiệm. Thậm chí vì hành động hiệu quả, lần này chẳng những lão ngũ lão cửu hành động, thậm chí ngay cả thần quân trung kỳ lão tam cũng phái ra. Cũng nên là nắm chắc, nào ngờ vị phi tuyết thần quân này chẳng những không có thương thế, thực lực tựa như cũng vượt quá tưởng tượng. Ngay cả Bức Sơn chủ thực lực xếp 10 hàng đầu của Tuấn Sơn Thành cũng bị dọa. Trong một tòa phủ đệ bình thường, thiết thành liệu thân hình cao lớn ngồi một mình ở nơi đó, uống rượu. Ánh mắt âm lạnh, từ sau tràn biến cố lúc trước, hắn đã trở nên âm lạnh, mà điên cuồng, nhân duyên tự nhiên cũng kém đi. Phi thăng giả đều đáng chết, thiết thành liệu lẩm bẩm, dựa vào cái gì phi thăng giả, nên được kính trọng vài phần. Hừ hừ, lấy thủ đoạn làm việc của Bức Sơn, sợ là mấy ngày liền có kết quả nhỉ. Thiết thành liệu ở đó uống rượu, tự nhiên nhớ lại cái gì, ánh mắt càng thêm điên cuồng. Bỗng nhiên, mạnh. Một luồng sáng màu tím đột nhiên đáp xuống sân, biến thành nam tử anh tuấn áo tím. Thiết thành liễu ngồi uống rượu vội ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy nam tử anh tuấn sắc mặt không tốt, không khỏi trong lòng giật thót một cái, thấy tình huống vội nói, huyết huynh, bởi vì ngươi tên ngu xuẩn này, tam ca bọn họ đều ngã rồi. Nam tử anh tuấn áo tím nghiến răng nghiến lợi nói, hắn lại đã quên, bọn họ sở dĩ động thủ, vẫn là coi trọng phi tuyết thần quân một mình xông pha đại hoang thu hoạch. Cùng với phi tuyết thần quân giờ phút này thực lực yếu kém, dù sao có thể ở đại hoang sông pha năm dài tháng rộng, thu hoạch đều sẽ cực cao. Đại hoang tuy nguy hiểm, nhưng thi thể các hoang thú kia đủ trân quý. Cái gì? Thiết thành liệu biến sắc, đi theo ta, đi gặp đại ca của ta. Nam tử anh tuấn áo tím trực tiếp bước đến. Vù, thiết thành liệu không chút do dự bỏ chạy. Gặp Bức Sơn chủ, hắn cũng có thể đoán được kết cục. Nam tử anh tuấn áo tím giữ tận cười lạnh, tay phải duỗi ra, bàn tay bộc phát ra lượng lớn ánh sáng màu tím. Ánh sáng màu tím như tâm ý vặn vẹo, nhanh chóng vồ về phía thiết thành liễu đang chạy trốn, nhanh chóng đem thiết thành liễu bao vây nhiều vòng nhốt lại. Tuy nói, Hai người bọn họ một người là thần tướng đỉnh phong, một cái là thần quân sơ kỳ. Nhìn như chỉ kém một bước, nhưng thần tướng, thần quân, thần đế vượt qua mỗi lần đại cảnh giới, thực lực chênh lệch đều sẽ rất rõ ràng. Đặc biệt con dân thần giới bọn họ tu hành huyết mạch hồn nguyên tổ thần, vượt qua đại cảnh giới sẽ làm bọn họ có chất biến. Tuấn Sơn thành Ngự Phong gia tộc, Ngự Phong gia tộc diện tích mấy vạn dặm, lấy hoàn cảnh đặc thù của thần giới, một gia tộc diện tích có thể lớn như thế, có thể thấy được uy thế. Toàn bộ Tuấn Sơn thành thế lực to nhỏ, tuy nội bộ tranh đấu không ngừng, nhưng đối mặt Ngự Phong gia tộc lại ngoan ngoãn thần phục. Như Đông Bá Tuyết Ưng, Bức Sơn chủ sư phụ tu hành bực này, hoặc là Thiết Thành Liễu bọn một số các tướng sĩ quân đội bình thường, đều không tính là trung tâm của Ngự Phong gia tộc. Con em Ngự Phong thị đa số rất ít trung thành và tận tâm như Vân quản gia, một số lão bộc mới là người Ngự Phong gia tộc tín nhiệm. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1770 xuất quan hai. Ông ông ông. Ngự Phong gia tộc, đỉnh một ngọn núi cao 10 dặm hơn, cửa đá ầm ầm mở ra, hai bóng người đứng ở ngoài cửa đá. Một vị là Ngự Phong gia tộc thiếu chủ Ngự Phong Lôi, hắn ở trong gia tộc địa vị gần với phụ thân. Mà một vị khác là Vân quản gia, Vân quản gia ở trong Ngự Phong gia tộc địa vị tuy cũng rất cao, nhưng mặc dù là trong các quản gia hắn cũng chỉ là xếp thứ ba. Có thể có tư cách cùng thiếu chủ cùng nhau ở đây nghênh đón gia chủ là có nguyên nhân khác. Cửa đá mở ra, từ bên trong đi ra là một vị nam tử trung niên tóc xám trắng tang thương, hắn hành tẩu đến, đã khiến Ngự Phong Lôi, Vân quản gia đều kìm lòng không được khom mình hành lễ. Phụ thân, Ngự Phong Lôi khom người nói, chủ nhân, Vân quản gia cũng khom người nói, vị trước mắt này là chúa tể toàn bộ Tuấn Sơn Thành, người thống trị cao nhất không thể tranh luận Ngự Phong Tuấn Sơn. Ngự Phong Tuấn Sơn nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu nhìn về phía Vân quản gia, ngươi một lần này tới Phất Hiệu Thành, kết quả như thế nào? Vân quản gia cung kính nói, chủ nhân, lễ vật đều bị trả về, Phất Hiệu tông chủ cũng không muốn thu Tam tiểu thư làm đồ đệ. Ngự Phong Tuấn Sơn nghe xong con ngươi hơi co rụt lại, cơ bắp khóe mắt cũng đang run rẩy, thấp giọng nói nhỏ, Phất Hiệu tông chủ lấy thực lực của hắn, đối với hắn không phải việc khó, hắn thế mà cũng từ chối. Hắn hiểu. Phất Hiệu tông chủ là không muốn xen vào đến trong một vũng nước đục này. Phụ thân, cho dù dựa vào bản thân Tuấn Sơn thành chúng ta cũng không tin đánh không lại ma tâm hội kia. Trong mắt Ngự Phong Lôi bùng nổ sấm sét, hư không chung quanh mắt cũng vang lên xẹt xẹt xẹt, có rắn điện chạy qua lại. Ma tâm lão tặc thực lực tiến nhanh, có thể được thiên tâm tộc định là vị trí 987 của thần đế bảng, tuy treo ở cuối cùng, nhưng ít nhất có thể vào bảng. Ngự Phong Tuấn Sơn lắc đầu nói, vi phụ tuy không muốn tin tưởng, nhưng sự thật là thực lực ma tâm lão tặc đã xa ở trên ta, dù là chiếm địa lợi Tuấn Sơn Thành, sợ cũng đánh không lại ma tâm lão tặc. Thần đế bảng ghi lại 1000 vị thần đế khủng bố nhất toàn bộ thần giới. Lấy sự rộng lớn của thần giới, thế lực vô số, có thể xếp 1000 người đứng đầu, mỗi người đều là bá chủ một phương. Thiên tâm nhất tộc chính là một trong ba đại hoàng tộc, bọn họ bình định tất nhiên không có sai lầm. Ngự Phong Tuấn Sơn ánh mắt lạnh như băng, lúc trước ta và ma tâm lão tặc kết tử thù, lấy tính tình ma tâm lão tặc, nhất định sẽ không bỏ qua. Nay thực lực hắn tiến nhanh, chỉ là chuẩn bị còn chưa đầy đủ, dù sao hắn cũng không muốn ở Tuấn Sơn thành ta hy sinh quá nhiều. Mà lúc bọn hắn động thủ, đó là lúc chuẩn bị đầy đủ. Phụ thân, mượn dùng địa lợi Tuấn Sơn thành, bọn hắn đừng mơ dễ dàng đối phó Ngự Phong gia tộc ta, Ngự Phong Lôi hiển nhiên cũng khó thở. Đừng nôn nóng. Ngự Phong Tuấn Sơn mở miệng, Vân quản gia, ngươi theo Cẩn Nhi ra ngoài một chuyến, hướng tới Đông Mộc Thành. Cựu công tử Đông Mộc Thành lúc trước đến Tuấn Sơn thành chúng ta, đối với Thanh Âm cũng từng có chút tâm ý, lần này đi, xem có thể thúc đẩy việc vui của Thanh Âm cùng cựu công tử Đông Mộc Thành hay không. Chỉ cần Đông Mộc Thành nhúng tay, Đông Mộc Thành chủ địa vị tôn quý, hắn điều định việc này nhất định là dễ dàng. Đông Mộc Thành cựu công tử, Ngự Phong Lôi lộ ra một tia lo lắng, phụ thân. Chẳng lẽ thật muốn, để muội muội gả cho? Gả qua, thật sự là dê vào miệng cọp mà. Muội muội sống thê thảm nữa, Tuấn Sơn thành bọn họ cũng không dám gọi nhịp với Đông Mộc Thành. Cựu công tử thanh danh là không tốt, nhưng giờ phút này có thể cứu Tuấn Sơn thành ta chỉ có hắn. Ngự Phong Tuấn Sơn lạnh lùng nói, vì toàn bộ Ngự Phong gia tộc, Thanh Âm sẽ hiểu. Ngự Phong Lôi trầm mặt, đúng vậy, ma tâm lão tặc xếp vào thần đế bảng, lúc này ai có thể giúp bọn họ? Ngự Phong Tuấn Sơn hơi quen thuộc chút, phần lớn cùng cấp bậc với Ngự Phong Tuấn Sơn. Thực lực mặc dù cao hơn một bậc cũng không muốn là địch với ma tâm lão tặc. thật sự có thể tương đối thoải mái ứng đối, chỉ có Phất Hiểu tông chủ, đáng tiếc Phất Hiểu tông chủ không muốn hỗ trợ. Về phần Đông Mộc thành chủ, địa vị là rất cao, đáng tiếc, Ngự Phong Tuấn Sơn căn bản không có tư cách tiếp xúc đến tồn tại bậc này, chỉ có vị Đông Mộc thành cựu công tử kia lúc du lịch từng đi ngang Tuấn Sơn thành. Việc này cứ quyết định như vậy, Ngự Phong Tuấn Sơn biết, nay chỉ là bọn họ bên này nhiệt tình, cũng không biết ý tứ Đông Mộc thành bên kia thế nào. Nay chỉ có thể phái con trai thứ hai Ngự Phong Cẩn của mình cùng cựu công tử quan hệ coi như không tệ đi thuyết phục, lộ ra chút ý tứ trước. Nếu có thể, Ngự Phong Tuấn Sơn chỉ sợ còn phải tự mình đi bái kiến vị Đông Mộc thành chủ kia. Đúng rồi, thời gian qua ta bế quan, trong thành như thế nào? Ngự Phong Tuấn Sơn mở miệng nói. Ngự Phong Lôi nói, trong thành coi như an ổn, nhưng có một vị phi thăng giả tên Phi Tuyết Thần Quân tới Tuấn Sơn thành chúng ta, còn là ta muội nó cứu về. Con tạm thời để hắn đảm nhiệm sư phụ tu hành của Ngự Phong thị chúng ta, ngay tại mấy hôm trước, Bức Sơn hẳn là có ba vị thần quân muốn đánh lén chặn giết vị Phi Tuyết Thần Quân này, cuối cùng lại ngã ở trong tay hắn. Ồ, Phi Tuyết Thần Quân này thực lực thế nào? Có thần quân đỉnh phong hay không? Ngự Phong Tuấn Sơn dò hỏi. Hắn cũng không để ý các thế lực trong Tuấn Sơn thành chém giết tranh đấu, chỉ cần bảo trì vững vàng trên bề mặt, âm thầm chém giết đều là việc nhỏ. Hơn nữa Ngự Phong Tuấn Sơn cũng thờ phụng chém giết tranh đấu mới càng dễ mài dũa ra cường giả. Nếu toàn bộ Tuấn Sơn thành một mảng hòa bình, số lượng cường giả sinh ra sợ là phải giảm bớt rất nhiều. Đây là điều hắn không muốn nhìn thấy. Cường giả càng nhiều càng tốt, đó đều là thủ hạ của hắn. Hắn để ý nhất chính là thần quân đỉnh phong một tầng này, bởi vì một tầng này, số lượng quá nhiều mà nói. Ví dụ như 10 người liên thủ đã đủ để đấu một trận với thần đế sơ kỳ. Đây cũng là nguyên nhân như Bức Sơn chủ cường giả thần quân đỉnh phong bậc này ở Tuấn Sơn thành thế lực rất lớn, Ngự Phong Tuấn Sơn đối với bọn họ là rất khoan dung. Phi thăng giả, không có huyết mạch hồn nguyên tổ thần, gian nan tu luyện lên, thực lực đều so với người cùng cấp độ cao hơn một mạng lớn. Nếu là có cấp độ thần quân đỉnh phong, sợ cũng có thể đấu một trận với thần đế sơ kỳ. Nếu là ma tâm lão tặc đến, cũng có thể là một trợ thủ, Ngự Phong Tuấn Sơn thầm nghĩ. Hắn đều không phải là thần quân đỉnh phong, Ngự Phong Lôi lắc đầu, Vân quản gia từng dùng Bích Quang thần nhãn tra xét quá hắn. Ngự Phong Tuấn Sơn cũng nhìn về phía Vân quản gia. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1771 trong Tàng Kinh Điện. Vân quản gia lập tức cung kính nói, chủ nhân, lúc trước ta và Tam Tiểu Thư ở trên đường về đụng phải Phi Tuyết Thần Quân ở Đại Hoang bị thương nặng. Lúc ấy ta đã thi triển Bích Quang thần nhãn tra xét chi tiết của hắn. Lúc này mới phát hiện hắn không có huyết mạch hồn nguyên tổ thần, xác định là phi thăng giả. Hơn nữa hắn cũng chưa ngưng kết thần tâm, mà là tu luyện thân thể, trình độ cường đại của thân thể hắn ở thần quân sơ kỳ, hơn nữa thương thế trong cơ thể rất nặng, tự như rất khó trừ tận gốc. Nhưng về sau, chính hắn nói, hắn ban đầu có thực lực thần quân trung kỳ, chỉ là vì bị thương nặng mới hạ xuống. Dù sao sự tình đã qua đi hơn 2 tháng, thời gian tuy ngắn, nhưng hắn giải quyết 3 vị thần quân của Bức Sơn. Ta đoán hơn 2 tháng nay, thực lực của hắn có thể đã khôi phục. Hắn chém giết 3 vị thần quân, 2 thần quân sơ kỳ, 1 thần quân trung kỳ, thần quân trung kỳ vị kia rất tầm thường, cũng chưa có thần thông, Ngự Phong Lôi nói. Ồ, Ngự Phong Tuấn Sơn có chút thất vọng, gật đầu, phi thăng giả thần quân trung kỳ, thực lực có thể vượt giai, mà chiến, diệt sát 3 thần quân yếu chút cũng rất bình thường, chú ý nhiều hơn đi. Tuy thất vọng, nhưng phi thăng giả thần quân trung kỳ cũng địch nổi con dân thần giới thần quân đỉnh phong, thực lực sợ tương đương với Bức Sơn chủ, cũng coi như dưới trướng có thêm một viên đại tướng. Chỉ tiếc hắn chờ mong nhất là phi thăng giả thần quân đỉnh phong. Vâng, phụ thân, con sẽ luôn chú ý, Ngự Phong Lôi đáp. Nhưng mặc kệ là Ngự Phong Tuấn Sơn, hay là Ngự Phong Lôi, trong lòng đều không quá để ý. Bởi vì chủ nhân ma tâm hội uy hiếp gần ngay trước mắt, bọn họ căn bản không có thời gian chờ đợi một vị phi thăng giả thần quân trung kỳ chậm rãi trưởng thành. Huống chi cho dù thật sự có thêm một vị phi thăng giả thần quân đỉnh phong, ở trước mặt chủ nhân ma tâm hội khủng bố, sợ cũng không có tác dụng gì nhỉ. Đông Mộc thành cựu công tử, Ngự Phong Tuấn Sơn yên lặng chờ mong, đem hy vọng sinh tồn gửi gắm ở trên thân thế lực khác, thậm chí hy sinh con gái, quả thực không dễ chịu, nhưng không có cách nào cả. Số đông thế lực của thần giới phân tranh vốn tàn khốc, có bao nhiêu thế lực ngã xuống. Ngự Phong Tuấn Sơn không muốn Tuấn Sơn Ngự Phong thị trở thành thế lực kế tiếp ngã xuống, vì thế, hắn không tiếc trả giá tất cả. Phi Tuyết Sư Phụ. Phi Tuyết Sư Phụ mời. Ở Tuấn Sơn thành Ngự Phong gia tộc, sau khi Đông Bá Tuyết Ưng đến, gặp được nhiều thân vệ Ngự Phong thị, các thân vệ này đều nhiệt tình vô cùng. Dù sao tin tức của bọn họ cũng rất linh thông, hơn nữa cấp độ thần quân ở toàn bộ Tuấn Sơn Thành cũng coi như cao thủ, một lần chết ba người, căn bản không giấu được. Ít nhất các thân vệ Ngự Phong thị hầu như đều biết Bức Sơn ở trong tay vị phi tuyết thần quân này chịu thiệt to, mỗi người tự nhiên không dám chậm trễ vị phi tuyết thần quân này. Cộng thêm thân phận phi thăng giả, bản thân đã khiến rất nhiều người ôm lòng kiên kỵ. Phi thăng giả tuy thưa thớt, nhưng mỗi một người có thể phi thăng đến thần giới, đều rất bất phàm. Đông Bá Tuyết Ân cười, giải quyết ba con sâu nhỏ đó của Bức Sơn, trái lại khiến ta nổi tiếng hơn không ít. Một đường thông suốt, rất nhanh đã tới tàng kinh điện của Ngự Phong gia tộc. Phi tuyết sư phụ, tàng kinh điện tự nhiên cũng có người trông coi, đám trông coi nhiệt tình nghênh đón Đông Bá Tuyết Ân. Ta hẳn là có tư cách chọn một quyển điển tịch tu hành chứ, Đông Bá mỉm cười nói. Phi tuyết sư phụ, thân là sư phụ tu hành, tự nhiên có tư cách, nhưng chỉ có thể ở tàng kinh điện giữa tầng thứ nhất đến tầng thứ ba, chọn lấy bất cứ một quyển tu hành điển tịch nào. Thủ vệ nhiệt tình nói, sư phụ tu hành quả thật là công việc nhàn rỗi địa vị tương đối cao, đều là có chút thủ đoạn thực lực đặc thù, mới có tư cách được mời làm sư phụ tu hành. Đông Bá Tuyết Ưng sau đó đi vào tàng kinh điện. Tàng kinh điện tổng cộng 6 tầng, 3 tầng đầu, miễn phí cho Đông Bá Tuyết Ưng chọn lựa. Đông Bá Tuyết Ưng đơn giản lật xem từng quyển, các điển tịch này chỉ có trang đầu tiên giới thiệu đơn giản có thể quan sát, về phần số trang khác, đều là để trống. Khi Đông Bá Tuyết Ưng đến chọn lựa điển tịch tu hành, tin tức hắn tới Ngự Phong gia tộc cũng đang nhanh chóng truyền ra. Nếu nói, phi tuyết thần quân cái tên này trước đó sức uy hiếp rất bình thường, nhưng từ sau khi Bức Sơn ngã ở trong tay Đông Bá Tuyết Ưng, phi tuyết thần quân nhất thời trở thành nhân vật phong vân toàn bộ Tuấn Sơn Thành, tin tức linh thông chút đều rõ. Vị phi tuyết thần quân này thực lực sợ là có hy vọng xông vào 10 hạng đầu toàn bộ Tuấn Sơn Thành. Cho dù không vào được, sợ cũng không kém nhiều. Nếu không ba vị thần quân, vì sao đơn giản như vậy bị diệt? Vì sao Bức Sơn chủ ẩn nhẫn cho tới bây giờ? Mau mau mau, mau quay trở lại. Lúc trước muốn kết bạn phi tuyết thần quân một phen, đáng tiếc phi tuyết thần quân một mực bế quan tu hành. Chúng ta lại không dám quấy rầy, lần này trái lại là cơ hội tốt để kết bạn. Ba, mau nhìn, Bức Sơn chủ thế mà đến rồi. Là Bức Sơn chủ. Rất nhiều người đều nhìn thấy một vị lão già xấu xí đầu hình tam giác, cũng đã tới tộc địa gia tộc Ngự Phong thị, hắn cũng là một trong các vị sư phụ tu hành của Ngự Phong thị, cũng thông suốt không bị cản trở. Thú vị. Phi tuyết thần quân vừa hiện thân không bao lâu, Bức Sơn chủ đã tới. Đợi lát nữa, nói không chừng còn có thể có một trận đại chiến đó. Bên ngoài tuy ồn ào nhốn nháo, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng ở trong tàng kinh điện lại rất có kiên nhẫn lật xem từng bản điển tịch. Đối với hắn mà nói, một chút tranh đấu đều là việc nhỏ. Nghiên cứu quy tắc của thế giới này mới là quan trọng nhất đối với hắn. Hắn đã mơ hồ hiểu, ở dưới văn minh khác nhau rèn giữa nắm chắc một chút đạo vĩnh hằng kia nhảy ra vô số văn minh trói buộc trở thành một vị hồn nguyên sinh mệnh vĩ đại. Hàm ý trong các lời nói nguyên lưu lại. Đạo vĩnh hằng, tự như, đạo của vũ trụ thần, có thể thông hành ở nguyên thế giới khác nhau. Mà hiển nhiên mình lần này tiến vào thế giới, không phải là nguyên thế giới, đạo của vũ trụ thần cũng không thể thông hành, vậy đạo của ai có thể thông hành? Đông Bá Tuyết Ưng nghĩ đến thế giới này là ba vị hồn nguyên tổ thần sáng chế, không khỏi mơ hồ đoán đạo cấp độ hồn nguyên mới có thể thông hành. Ở dưới văn minh khác nhau rèn giũa, rất nhiều ảo diệu đơn sơ bị vứt bỏ, còn lại, có thể thông hành ở văn minh khác nhau. Đó mới là vĩnh hằng, mới là căn cơ cấu thành hồn nguyên, Đông Bá Tuyết Ưng có phán đoán như vậy. Mặc kệ như thế nào, thực lực mau chóng khôi phục trước rồi nói sau, khôi phục đến cấp độ lúc trước ở dưới tâm đại lục. Mà chỉ dựa vào bản thân tìm hiểu quá chậm, hấp thu chút kinh nghiệm của cường giả thế giới này, tự nhiên nhanh hơn nhiều. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1772 hư không kiếm nguyên lực 1. Con dân thần giới này, tuy cũng là tu hành huyết mạch, nhưng rõ ràng đủ loại pháp môn cao minh hơn nhiều, thậm chí còn có thể tu luyện ra thần thông. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, tộc Đan Tử Nghiệt tộc cùng dân bản xứ Đoạn Nha Sơn Mạch, tuy cũng đều có hồn nguyên huyết mạch, nhưng đó là hai vị hồn nguyên cường giả khủng bố đã ngã xuống. Pháp môn của bọn họ là tự mình mò mẫm. Mà thần giới này thì khác, bọn họ là ba vị hồn nguyên tổ thần còn sống lưu lại huyết mạch sinh sản đến nay. Ba vị hồn nguyên tổ thần kia hẳn là có điều chỉ dẫn đối với con cháu huyết mạch của mình chứ. Nhưng chung quy là huyết mạch làm căn cơ, đối với đạo tìm hiểu cực ít. Ta cần, vẫn là điển tịch của phi thăng giả. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, hắn đã phát hiện hai bản điển tịch của phi thăng giả, đáng tiếc, đều không phải hư không đạo, phi thăng giả, không có hồn nguyên huyết mạch. Bọn họ phương pháp tu hành thiên kỳ bách quái, nhưng cũng từ trong thiên địa hấp thu lực lượng cường đại bản thân. Thậm chí Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy có chút không thua gì quy tắc ảo diệu nhất mạch. Dù sao trăm sông đổ về một biển, tựa như vu tu cổ tu, đến thời kỳ cuối cùng đều cần nắm giữ đạo chung cực cảnh. Những phi thăng giả này phần lớn cũng là như thế. Chỉ có số ít phi thăng giả, thế mà thu thập huyết mạch con dân thần giới cường đại bản thân. Một loại pháp môn này ở thần giới hầu như là cấm thuật. Đông Bá Tuyết Ưng cũng chỉ ở lúc điều tra ký ức mới biết. Tuấn Sơn Thành Ngự Phong thị sưu tập điển tịch cũng đủ nhiều, điển tịch phi thăng giả cũng có mấy chục môn, nhưng hư không đạo chỉ có hai môn, một môn còn là cấp số thần tướng, một môn khác trái lại là cấp số thần quân. Đông Bá Tuyết Ưng cầm lấy một quyển sách màu xanh sẫm, trên quyển sách có tên của một pháp môn Neolith Thiên Hư Không Kiếm Quyết. Mặc kệ như thế nào, có thể phát hiện một môn hữu dụng, tính là không tệ rồi. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười, tính ra, có thể đạt tới cấp số thần quân, dùng người tu hành quê hương phán định cái này xem như một môn điển tịch chung cực cảnh. Cũng chỉ ở thần giới tu hành huyết mạch hồn nguyên tổ thần, không coi trọng điển tịch tu hành cực gian nan, hơn nữa cực hạn chỉ là phi thăng giả cấp số thần quân, mới chỉ đặt ở tầng thứ ba. Phi Tuyết sư phụ, ngươi chọn xong rồi. Một vị trông coi nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng cầm một quyển sách màu xanh đậm đi tới, liền nhiệt tình nói. Đúng, là quyển này, Đông Bá Tuyết Ưng đưa qua. Người trông coi tiếp nhận nhìn qua, liền nói, Phi Tuyết sư phụ đợi chút, ta đi tìm nguyên bản. Phi Tuyết sư phụ chỉ có thể ở trong tàng kinh điện xem xong nguyên bản, rồi cần trả lại. Ta hiểu, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, trong lòng hắn cũng rất chờ mong. Một môn điển tịch này sẽ mở ra cho hắn cửa sổ hiểu biết thế giới này, tiết kiệm cho hắn rất nhiều thời gian. Chỉ một lát sau, người trông coi áo xanh kia đã tới, nói, Phi Tuyết sư phụ, bản đầy đủ điển tịch này đã tìm được. Nói xong đưa cho Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp nhận cúi đầu nhìn thoáng qua, liền cười nói, ta cần một tỉnh thất xem cho kỹ. Tàng kinh điện rất nhiều tỉnh thất, cửa đá mở ra đều là để trống, Phi Tuyết sư phụ tùy ý chọn một cái. Người trông coi liền ở phía trước dẫn đường, Đông Bá Tuyết Ưng tùy ý chọn một cái rồi đi vào, cửa đá ầm ầm nhanh chóng khép lại. Tỉnh thất của tàng kinh điện cũng rất bình thường, chỉ là yên tĩnh, không chịu người ngoài quấy rầy, kiến tạo trả giá cũng rất thấp. Bình thường đều là đến nơi này học tập tu hành điển tịch sử dụng trong thời gian ngắn mà thôi, bởi vì tu hành điển tịch vốn là phức tạp vạn phần, trừ ghi nhớ cần chút thời gian, chủ yếu là người tu hành bình thường muốn quan sát thêm bản gốc một chút, bản gốc cũng là hoàn toàn nắm giữ liệt thiên hư không kiếm quyết này mới có thể viết xuống. Dấu vết bút tích bên trên cũng ẩn chứa đủ loại thần vận, quan sát nó trợ giúp đối với tu hành rất lớn, mà quan sát bản gốc chỉ có lần đầu tiên học mới có cơ hội. Liệt thiên hư không kiếm quyết, pháp môn phi thăng giả thế giới này sáng chế, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức mở ra, ý thức cũng thẩm thấu bộ sách, bắt đầu ghi nhớ. Nói thật, đối với cái gọi là phi thăng giả, Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất tò mò. Các con dân thần giới đều là hậu duệ hồn nguyên tổ thần, đối mặt sinh linh vô số không gian hạ giới, tự nhiên có cảm giác về sự ưu việt. Nhưng đối mặt phi thăng giả trong vô số không gian hạ giới có thể tới thần giới, các con dân thần giới cũng có chút kiên kỵ. Đều thừa nhận bất cứ một phi thăng giả nào cũng rất bất phàm. Thậm chí cùng cấp độ, phi thăng giả so với con dân thần giới mạnh hơn một mạng lớn, vượt giai, mà chiến đối với phi thăng giả mà nói là chuyện thông thường. Khá lắm, linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng cường đại cỡ nào, rất nhanh đã đọc hết một lần kiếm quyết này, cũng ghi nhớ hết lại. Sau khi xem xong, trong mắt hắn tràn đầy than thở rung động. Bội phục, một môn kiếm quyết này, vận dụng đối với quy tắc ảo diệu cũng đến cực hạn. Không thua gì các thủ đoạn mình sáng chế. Thậm chí bởi vì mình ở giới tâm đại lục ngộ ra các chiêu số quy tắc ảo diệu lọt vào thế giới này mâu thuẫn, mình phát huy ra thủ đoạn hư không đạo, còn xa không bằng một môn kiếm quyết này. Trình độ ta ở trên hư không đạo, cho dù có chí cao bí truyền giúp, cũng chỉ là ta và Hạ Hoàng cùng nhau hoàn thiện. Lại tìm hiểu nanh rắn hư không cân nhắc ra hồn nguyên luyện thể không ổn định có thể đè hắn một bậc, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Mới vào hoàng cấp trong giới tâm đại lục, tương đương với thần đế sơ kỳ của thần giới này. Hơn nữa ta hiện tại lọt vào thế giới này mâu thuẫn, thực lực còn tổn hại lớn hơn. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười, nhưng nay hấp thu huyền diệu của một môn kiếm quyết này, tìm hiểu quy tắc ảo diệu thế giới này cũng nhanh rồi. Nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên quá trình tu hành một môn kiếm quyết khủng bố này. Một môn kiếm quyết này, tu hành chính là hư không kiếm nguyên lực. Mỗi một tia hư không kiếm nguyên lực đều như thần binh sắc bén vô cùng. Sau khi tu hành có thành tựu, há mồm phun, sẽ là một đạo kiếm quang bay ra, hoặc là tùy tay chỉ một cái là kiếm quang bắn ra, thậm chí, thân thể nháy mắt hóa thành vô số kiếm quang. Bởi vì toàn bộ thân thể khắp nơi đều là hư không kiếm nguyên lực tạo thành. Thân thể, có thể gọi là hư không kiếm nguyên thể, thân thể tựa như thần binh, tụ tán vô thường, công kích cũng mạnh khủng bố. Hư không kiếm nguyên lực này trên thực tế chính là phương pháp vận dụng đặc thù đối với hư không đạo. Sau khi lĩnh ngộ lý giải, kỹ xảo vận dụng mạnh mẽ, quả thực không thua gì chí cao bí truyền. Hư không kiếm nguyên lực tổng cộng chia ra 6 cấp độ, nhập môn là thần tướng sơ kỳ, 3 tầng trước là thần tướng cảnh, 3 tầng sau là thần quân cảnh. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.